Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 368, các đảo thứ 3X, góc truyện audio.com, G-Grid đạt 92 điểm, bạn đã lập kỷ lục mới trong cuộc thi bắn cung của khóa huấn luyện lực lượng dự bị của Patreon. Đóng ngoặc vuông, sự hiểu biết của bạn về bắn cung, cung tên và mũi tên đã cao hơn khả năng của bạn. Đóng ngoặc vuông, một sự hiệu chỉnh kỹ năng sẽ được áp dụng cho việc đền bù ẩn. Đóng ngoặc vuông, nhận được kỹ năng hạng thường thông thạo cung tên. Đóng ngoặc vuông, thông thạo cung tên, sơ cấp, LV, một bạn có thể sử dụng tất cả các loại cung. Khi sử dụng cung, sức tấn công và tỷ lệ bắn chúng sẽ tăng 4%, và xác suất chí mạng sẽ tăng tương ứng với nhanh nhẹn. Tỷ lệ chí mạng hiện tại tăng 0%, thông thạo cung tên, móc lửng, một cung thủ đã được mô tả nhiều lần là một nghề có sức mạnh tấn công vật lý độc nhất. Nguyên nhân là gì? Đó là nhờ vào kỹ năng giấu bé thông thạo cung tên giấu lớn. Dấu bé thông thạo cung tên dấu lớn có tỷ lệ tấn công và độ chính xác cao nhất trong tất cả các kỹ năng thông thạo và là nguồn sức mạnh chính của một cung thủ. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được dấu bé thông thạo cung tên dấu lớn. Grid rất mạnh ở khoảng cách xa vì cậu có dấu bé kiếm pháp Pacma, siêu việt dấu lớn và dấu bé khinh siêu việt dấu lớn, cũng như dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn. Nhưng đó là câu chuyện khi cậu ấy có đủ mana, và thời gian hồi chiêu của kỹ năng cũng là một vấn đề. Mặt khác, một cây cung luôn đảm bảo các đòn tấn công ổn định nếu có đủ mũi tên. Grid luôn nhớ đến việc phân phối chỉ số giống Piaro khi tăng chỉ số nhanh nhẹn của cậu ấy. Đối với cậu, dấu bé thông thạo cung tên dấu lớn là một kỹ năng bị động rất tốt. Nếu mình cũng có thể có được thông thạo vũ khí nữa thì nền tảng để tăng cường hơn nữa sẽ được hoàn thành. Cơ thể của Grid run rẩy khi cậu nghĩ về điều đó. Chỉ số của Grid ở cấp 23 thực sự là một mớ hỗn độn, nhưng cấp độ của quân lính dự bị tham gia khóa huấn luyện cũng chỉ là cấp 20. Vậy nên Grid đã đứng đầu bảng xếp hạng và giành chiến thắng trong cuộc thi đấu tay đôi. Cậu đã hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình. Tốt nghiệp hàng đầu, Grid, tại lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện viên Kesun đã gọi tên cậu và các trợ lý và học viên đã vỗ tay. Grid đã thể hiện quá đủ trong khóa huấn luyện để nhận được sự tôn trọng của mọi người. Không phải hậu duệ Pacma, Shin Yang-woo mới là người được công nhận, cậu ấy đã rất vui mừng bởi sự trưởng thành của chính mình. Grid mỉm cười và bước lên sân khấu. Sau đó, bạn đã đạt vị trí đứng đầu trong khóa huấn luyện lực lượng dự bị của Patreon. Đóng ngoặc vuông, bạn đã giành được giải nhất chứng nhận lực lượng dự bị cao cấp. Đóng ngoặc vuông, chứng nhận lực lượng dự bị cao cấp, bạn đã trở thành tấm gương cho những quân lính dự bị của Patreon. Ta muốn cảm ơn sự nhiệt tình của bạn trong quá trình huấn luyện. Dấu bé cốt dấu lớn bá tước Asua dấu bé cốt dấu lớn. Không phải vậy chứ, Grid đã mong đợi nhiều hơn từ phần thưởng, vì vậy sự bối rối đã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Huấn luyện viên Kesun mỉm cười với Grid và nói, thật vinh dự khi nhận được một lời khen trực tiếp từ bá tước Asua lãnh chúa của Patreon và cũng là một pháp sư vĩ đại của lục địa nữa. Đây là một vật gia truyền có thể được truyền lại cho con cháu của ngươi. Thật vô nghĩa, không có phần thưởng nào khác nữa à? Ngay khoảnh khắc mà Grid hỏi câu hỏi này, nhiệm vụ thành công, đóng ngoặc vuông, bạn đã hoàn thành hòn đảo thứ 31, đóng ngoặc vuông, bạn nhận được 600 điểm thử thách vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã trở, góc truyện audio.com, lại bình thường, đóng ngoặc vuông, đã học được các kỹ năng phi thương, đâm liên hoàn và thông thạo cung tên. Đóng ngoặc vuông, xã A, thành phố kiên cố của Patreon, huấn luyện viên Kesun, những người phụ tá và những quân lính dự bị. Tất cả sự tái tạo hoàn hảo của hòn đảo thứ 31 đã tan biến ra khắp nơi như một ảo ảnh. Grid bị bỏ lại một mình, cậu đã thay đổi ý định về việc xé tờ khen thưởng của bá tước Asua để vứt nó đi. Cũng không tồi nếu giữ nó làm một vật lưu niệm, đó là giải thưởng đầu tiên cậu đã nhận được trong đời. Cảm xúc cá nhân của cậu đối với bá tước Asua đã được giải quyết ở một mức độ nhất định, vì vậy Grid đã đặt giấy khen vào một chỗ trong hòm đồ của mình. Raiden đã trải qua một sự thay đổi lớn khi Grid đi vắng. Trước hết, những con quái vật xung quanh mỏ Mithril vàng đã biến mất. Đó là nhờ thành công lớn của các kỵ sĩ đã lên cấp tại Winston và trở về. Raiden giờ đã có thể khai thác Mithril vàng một cách thường xuyên. Mithril vàng đã tạo ra được sự phát triển vượt bậc trong kỹ thuật giả kim của Raiden nhờ vào bụi tiên. Và cuối cùng nó đã đạt đến một cấp độ mà giả kim thuật có thể kết hợp được với kỹ thuật rèn. Thứ hai là tài năng phép thuật của tộc Un mà Grid đã giải cứu khỏi đế quốc đã nở rộ nhờ một nền giáo dục ổn định. Raiden hiện đã có 930 pháp sư, Trong số đó có công chúa Hoa Rin của tộc Un là người có khả năng vô song. Kỹ năng bị động hạng cực phẩm của cô giúp cho sức mạnh phép thuật của tổ đội tăng 30%, là một báu vật đối với các pháp sư. Thứ ba, khu vực canh tác của Raiden đã mở rộng đến dãy núi Otter. Điều này đã làm tăng sản lượng lương thực lên 3 lần. Lauer bối rối, số lượng nông dân là có hạn, vậy làm thế nào mà Piaro lại phát triển nông nghiệp đến mức này được nhỉ? Chắc chắn tất cả những việc đó không phải do một mình Piaro làm nên chứ? Lauer vẫn chưa biết rằng bậc thầy hào quang Huron và bậc thầy thú cưng Niangmong đang bị Piaro giam giữ. Thứ tư, một đền thờ Rebecca đang bắt đầu được xây dựng dưới lệnh của giáo hoàng Damien. Đền thờ Rebecca sẽ ban phước lành lớn cho thành phố và đào tạo ra những người chữa trị, vì vậy dân số của Raiden sẽ tăng lên đáng kể. Thứ năm, các ứng cử viên nữ tu Rebecca do Damien mang đến đã được hợp nhất vào Raiden. Và Piaro đã đào tạo họ trở thành những nông dân giỏi nhất trong tương lai. À nhầm, họ sẽ trở thành một đội kỵ sĩ thánh. Lauer rất lo lắng về điểm thứ năm, điều này có quá đáng không? Những nữ tu Rebecca là lực lượng tuyệt đối của giáo hội Rebecca. Thật không quá lời khi nói rằng nếu như không có những nữ tu Rebecca thì sẽ không có giáo hội Rebecca. Giáo hội Rebecca có thể sẽ không còn sức thuyết phục bởi lòng trắc ẩn của Damien dành cho các ứng cử viên nữ tu. Anh có thể sẽ bị đuổi khỏi vị trí giáo hoàng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình đấy. Nhiệm kỳ của anh cần phải đủ dài để giúp được Reed. Quyền lực của giáo hoàng rất hùng mạnh, tốt nhất là nên nhắm đến việc đảm nhiệm vị trí giáo hoàng suốt phần đời còn lại của mình. Tuy nhiên, Damien có thể sẽ mất vị trí của mình chỉ vì một vài cô gái. Lauer đã cảm thấy anh ta thật ngu ngốc, nhưng Damien rất cứng đầu. Lý do tôi đã trở thành giáo hoàng là vì tôi hy vọng rằng một Isabel, Jean và Luna thứ hai sẽ không bị sinh ra nữa. Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Bị dùng làm vũ khí cả đời, tôi không thể nói cho cậu biết nó khắc nghiệt như thế nào. SAMM, gocchuyenaudio.com, Lauer là người sẽ lợi dụng và tàn sát người chơi để đạt được mục đích của mình. Cậu đã không thể hiểu nổi Damien tại sao lại đồng cảm với NPC. Nhưng cậu vẫn cố gắng hiểu, vì Grid cũng gần gũi với các NPC như Irene và có một đứa trẻ có tên là Lot. Lauer cũng có nhiệm vụ phải tính đến trái tim của Damien. Thành thật mà nói, tôi vẫn không hiểu được anh và Grid. Tuy nhiên, tôi tôn trọng điều đó. Tôi sẽ tìm cách củng cố vị trí vốn đang bị lung lay của anh bởi sự việc này. Khuôn mặt lo lắng của Damien giãn ra. Cảm ơn cậu, liên lạc với các thành phố ma cà rồng đã bị ngắt kết nối và công việc mình phải lo đang ngày càng tăng lên. Quầng thâm quanh mắt của Lauer ngày càng đậm lên, tất cả các hòn đảo sau 30 đều tái hiện lại những thử thách trong quá khứ của người thử thách. Các tình huống mà người thử thách chết nhiều hoặc không thực hiện được nhiệm vụ nhiều lần cứ tuần tự xuất hiện. Những ranker được trang bị tài năng và kỹ năng xuất sắc nhưng nếu họ đã không chơi trò chơi được một cách dễ dàng thì các hòn đảo trên 30 đúng là một thảm họa. Nhưng Grid thì khác, những thử thách mà Grid đã phải chịu trong quá khứ thì giờ đây cậu có thể dễ dàng vượt qua. Bạn đã vào hòn đảo thứ 40, đóng ngoặc vuông, đây là một điểm lưu. Bạn có muốn lưu vị trí của mình không? Đóng ngoặc vuông, bạn đã đăng ký thành công. Khi vào quần đảo Behen sau này, bạn sẽ bắt đầu từ hòn đảo thứ 40. Đóng ngoặc vuông, thật là tuyệt vời, nó thực sự tuyệt vời. Stick không ngừng khen ngợi Grid. Anh ta đã không thể vượt qua được thử thách của mình, vậy nên anh ấy rất ấn tượng với thực tế là Grid đã phát triển trực tiếp trong quá trình thử thách. Việc bắt Orc và yêu tinh thì có vấn đề gì lớn đâu. Grid đáp lại bằng một nụ cười và kiểm tra thời gian. Tôi nên nghỉ ngơi một lúc đã. Móc lửng, tổng cộng đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu bước vào quần đảo Behen. Nó đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, vì vậy Grid cần phải kiểm soát thể lực của mình. Sau 6 giờ kết nối với trò chơi, cậu ấy cần điều chỉnh thể trạng của mình bằng cách đăng xuất ăn uống và tập thể dục. Phần thưởng mà mình thu được từ các hòn đảo 3X thật tuyệt vời. Ngoài, dấu bé đâm liên tục dấu lớn và dấu bé thông thạo cung tên dấu lớn ra, Grid còn có thêm 7 sức mạnh và thể lực cũng như 5 nhanh nhẹn và trí tuệ. Phần thưởng kiếm được từ nhiệm vụ là cộng dồn và có tác dụng ngang với 2 lọ dấu bé thuốc tiên dấu lớn. Vậy phần thưởng đang chờ đợi cậu ở những hòn đảo còn lại là gì? Đúng là không có nơi nào thích hợp hơn để phát triển như quần đảo Behen. Sẽ rất tốt nếu sử dụng nó làm nơi huấn luyện cho các thành viên của bang hội trước khi nó được tẩy dừa. Hội Chedaka, Yura và Tuyệt Kiếm sẽ đủ kỹ năng để đến hòn đảo thứ 20. Nếu họ có thể thu thập một số dấu bé thuốc tiên dấu lớn với số điểm thử thách nữa thì chơi đồ mạnh sẽ trở nên mạnh hơn. tình tình tương đương. Shin Yang-woo đang nghĩ về điều này thì một tin nhắn vừa đến trên điện thoại của cậu. Bạn có email, đó có phải là báo cáo định kỳ của Lao-er không nhỉ? Yang-woo ngừng chạy và mở mail. Tuần thứ 3 của tháng 9, 1, cơ sở giả kim thuật đã nghiên cứu thành công Mithril vàng và sản xuất ra bụi tiên. Ngày sau khi anh quay trở lại, chúng ta sẽ sẵn sàng để thử kết hợp các kỹ thuật giả kim và thợ rèn. 2. Một đội phép thuật đã được thành lập xung quanh công chúa Hoarin của tộc Un. 3. Piaro đã mở rộng diện tích canh tác. 4, 5, 6, 7, giờ đã là ngày thứ 24 theo thời gian. Góc truyện audio.com. Satisfy kể từ khi đội đột kích ma cà rồng tiến vào thành phố thứ 9. Tôi đã mất liên lạc với họ. Vẻ mặt của Yang-woo đã đanh lại khi cậu đọc nội dung của bức thư. Tên của một thực thể siêu việt đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Mary Rose hiện lên, không thể nào, Yang-woo vội vã trở về theo con đường chạy bộ mà cậu vừa chạy qua. Cậu thở gấp nhưng không dễ dàng gục xuống. Chương 369, đội đột kích ma cà rồng lâm nguy, cách chương.